Chương 342, đây là một cái cục. Cửa ải thứ hai. Luyện chế một cái khí, trận bàn, phù, đan vật phẩm, liền có thể vượt tải thành công. Lưu Hải đã lấy ra luyện khí đài ở luyện khí, chỉ còn dư lại cuối cùng một bữa, một cái vũ khí liền xong rồi. Có điều hắn hay là muốn chờ chút yêu quân đến đây. Vốn tưởng rằng phải đợi rất lâu. Chẳng được bao lâu, một long một con nhện liền xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Lưu Hải nhẹ nhàng gõ hạ tối hậu một đũa, luyện chế thành công ra một cái vũ khí, sau đó lựa chọn tiếp tục vượt ải. Đáng chết, lại để cho hắn chạy con nhện nữ yêu quân phẫn nộ, tức giận tăng vọt. Ngũ Trảo Hồng Long lạnh lùng nói, hắn chỉ là một cái hợp thể loài người, chạy trốn đúng là rất nhanh, ta không tin cửa ải tiếp theo, hắn còn có thể chạy trốn nhanh như vậy. Nhìn thấy cửa ải nhắc nhở, luyện chế một cái vật phẩm, con nhện nữ yêu quân lung tung nói, ta sẽ không luyện chế vật phẩm. Ngũ Trảo Hồng Long trầm mặc ngáy mắt. Yêu tộc vốn là thua với luyện chế tài nghệ, huống hồ con nhện, chân mặc dù nhiều, nhưng dùng chân luyện đan xác thực làm khó con nhện. Có điều đã là yêu quân, muốn học tập tài nghệ cái kia không phải là chia phút liền có thể học được, sống mở y nga nở năm, lại không học được một loại, đây cũng quá vô căn cứ. Ta trước tiên đuổi theo, ngươi một hồi mà đuổi tới Ngũ Trảo Hồng Long ân nguyệt trong chớp mắt triệu ra ngọn lửa, mấy tức trong lúc đó, một món pháp bảo cấp một côn luyện chế mà thành. Con nhện nữ yêu bất đắc dĩ, thử nghiệm lên luyện chế một cái trận bàn. Trận bàn na nở dê có, nhưng không phải là mình luyện chế. Có điều lấy na nở dê yêu quân cảnh giới, mấy phút đồng hồ liền có thể luyện chế thành, chỉ là thời gian không giống nhau, không chờ yêu. Na nở dê cu nở dê quả thật có chút hối hận rồi, kỹ nhiều không ép thân, tại sao bình thường na nở dê chính là đối với này xem thường, đến thời gian sử dụng mới ma chảo. Cửa thứ 3. Đánh phá phòng ngự tường. Lưu Hải ở Ngũ Trảo Hồng Long tiến vào cửa thứ 3 trong nháy mắt đánh phá phòng ngự tường. Làm ra thông qua cửa thứ 3 giả tạo. Hắn không có lại tiến vào cửa thứ 4, mà là trực tiếp lui ra Túy Tiên động phủ. Thông qua động phủ truyền tống, hắn một lần nữa trở về đến Yêu Linh Cổ Sâm bên trong. Mà Ngũ Trảo Hồng Long không nghi ngờ có hắn, nhanh chóng mở ra cửa thứ 3, tiến vào cửa thứ 4. Lưu Hải xuất hiện ở cổ thụ nhà tù thời gian, phát hiện bốn phía đều là yêu tộc. Ai mười mấy tên ngục tốt quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đôi mắt đều là máu tươi nhân tộc đột nhiên xuất hiện. Lưu Hải nở nụ cười. Đưa các ngươi đi gặp yêu đế, hắn vung tay lên, những đám yêu tộc này ngục tốt trực tiếp bị hắn một tay háo cuốn đi. Bọn họ căn bản không có bất kỳ phản kháng thủ đoạn. Yêu tộc kho báu là ở nơi nào đây? Lưu Hải lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ, thần niệm không kiêng dè chút nào địa triển khai mà ra, ở Yêu Linh Cổ Sâm bên trong chung quanh tra xét. Lúc này, yêu cũng đã rơi vào trong hỗn loạn, Phượng Gian yêu quân chết trận, Sa U tên yêu quân đi đến truy sát tin tức truyền khắp yêu đều. Không còn yêu quân trấn áp, một ít yêu tôn liền bắt đầu không thành thật lên. Che lấp dung mạo khí tức sau, liền bắt đầu ở yêu đều bên trong đốt cháy và cướp bóc. Nên nói, không thẹn là yêu tộc sao mà Lưu Hải căn bản không cần lao lực tìm kiếm yêu tộc kho báu, chính bọn hắn liền cướp lên. Lưu Hải lóe lên một cái, đi đến yêu linh cổ thụ vị trí trung tâm. Nơi này có một tòa cung điện, nơi cửa đã nằm ở mờ ác chiến trạng thái. Hơn 1.000 danh yêu tôn vây công cung điện. Thủ vệ tràn ngập nguy cơ. Có thủ vệ rít gào, các ngươi dám tạo phản, yêu quân trở về, các ngươi chắc chắn phải chết khà khà. Chúng ta nhiều như vậy yêu tôn, yêu quân thật muốn giết chết chúng ta, yêu tộc còn có cái gì tương lai, các ngươi vẫn là mau mau tránh ra. Này vừa nói, thủ vệ đều há hốc mồm. Không sai, không sai, bớt đi phiền phức để bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Lưu Hải cu nở dê không chờ nữa, hiện ra bóng người, một quyền đánh vào cung điện trên trận pháp, đập ra một cái chỗ trống, trực tiếp tiến vào bên trong cung điện. Hắn yêu tôn thấy này, con mắt sáng choang, hưng phấn vọt vào theo. Như cờ ra ý thủ vệ thấy không ngăn trở được. Chỉ có thể theo đại lưu, đồng thời vọt vào. Bọn họ đi vào bên trong cung điện sau, từng người muốn chọn vài món bảo vật liền rời đi, mặc dù là thừa dịp loạn kiếm lợi, QNZ không thể quá đáng, này đã là thông lệ. Thế nhưng bọn họ nhưng nhìn thấy, tiên tiến nhất vào bên trong người kia, chính lấy kình thôn tư thế, điên cuồng càn quét nhìn thấy tất cả vật phẩm. Đừng nói vài món bảo vật, mỗi một tức đều có mấy ngàn kiện vật phẩm nhét vào trong túi, một bộ tàn nhẫn không được đem sở hữu vật phẩm đều càn quét một không dáng dấp. Cái gì linh tinh? Kỳ vật, đan dược, vật liệu, công pháp, quyển sa cơ hở, dồn dập bị một hơi nuốt vào ngăn ngắn 10 tức, đã có vài thành bảo vật biến mất rồi. Đáng chết, hắn là loài người nhanh giết hắn đang lúc này, yêu linh cổ thụ trong ngục giam, một luồng khổng lồ yêu quân khí tức xuất hiện lần nữa. Xong xuôi, ân nguyệt yêu quân trở về lũ yêu tôn kinh hãi đến biến sắc, này bị tóm hiện hành. Muốn chết gầm lên giận dữ từ cổ thụ trong ngục giam truyền đến. Âm thanh sau khi, một đạo khủng bố ngọn lửa chi long lấy ngập trời cự uy ngút trời mà đến. Chính đang càn quét bảo vật Lưu Hải dừng lại động tác trong tay, kinh hoàng bên dưới, bại lộ chính mình một cái thủ đoạn. Sở vô tướng, ảnh hưởng một hồi những này yêu tôn. Lưu Hải trong bóng tối nói rằng, Sở Vô Tướng hiểu rõ, phát động thiên ma thủ đoạn. Hơn 1.000 vị yêu tôn trả nợ ở yêu tộc trong bảo khố, có một phần yêu tôn bỗng nhiên cho rằng yêu quân muốn thủ đoạn ác độc tàn yêu, hoảng loạn bên dưới, quay về đạo kia ngọn lửa chi long công kích, như toàn ngăn cản. Dòng dã xa ưu trăm danh yêu tôn đồng thời ra tay, các loại công kích nện ở ngọn lửa chi long mặt trên, không ngừng suy yếu ngọn lửa chi long uy lực. Mặc dù ngọn lửa chi long chính là yêu quân ra tay triển khai tiên thuật, ở xa ưu trăm danh yêu tôn một trận tiêu hao bên dưới, uy lực suy yếu đâu chỉ 9/10. Những người ra tay yêu tộc ra tay sau liền hối hận rồi, ngọn lửa chi long mục tiêu căn bản không phải bọn họ. Bọn họ đây là trợ giúp kẻ địch rồi. Ngọn lửa chi long cuối cùng chỉ còn dư lại nửa thành uy lực, vẫn cứ lấy như lôi đỉnh tốc độ hoành kích ở Lưu Hải trên người. Lưu Hải miễn cưỡng địa chịu đựng được đòn đánh này, lấy hắn hỏa thuộc tính thiên phú cùng ngũ hành thiên hỏa bảo vệ chống cháy tính, thêm vào thiên đạo chi thuẫn, tiên khí suy yếu cùng thiên đạo chi thể bảo vệ, vẫn tiến vào trạng thái trọng thương. Sinh mệnh trực tiếp hạ xuống 5% trở xuống, không dám thất lễ, mở ra cánh cửa không gian, một bước tiến vào bên trong. Một mặt âm trầm ngũ trảo hồng long dưới một tức xuất hiện ở Lưu Hải biến mất vị trí, lần thứ hai mở ra cánh cửa không gian, lần theo mà đi. Mấy tức sau khi, ngũ trảo hồng long một lần nữa trở về. Hiển nhiên, mất dấu rồi. Tình cảnh này rơi vào những người yêu tôn trong mắt, chỉ còn dư lại hai chữ viên thuốc. Các ngươi những này thành sự không đủ, bại sự có thừa, khốn nạn đi minh hỏa luyện ngục bên trong cố gắng thanh tỉnh một chút. Ngũ trảo hồng long đưa tay chộp một cái, những người ra tay ngăn cản yêu tôn bị cờ ơ mở cố. Những này yêu tôn không có phản kháng, một mặt địa túi đầu đủ rũ. Ngũ trảo hồng long đem bọn họ ném vào minh hỏa luyện ngục bên trong, sau đó nguyên địa bắt đầu chờ đợi. Sau đó không lâu, Sa U tên yêu quân một lần nữa hội tụ đồng thời. Từng người im lặng không nói. Loài người đáng chết, đầu châu yêu quân đánh bàn nói. Đúng đây, chúng ta nhất định phải diệt loài người ma tộc, không phải ở vây công yêu tộc sao? Chúng ta trợ giúp ma tộc, diệt loài người. Ngũ trảo hồng long vung vung tay, các ngươi đều bị lừa, hắn là ma tộc cái gì? Hắn yêu quân đều há hốc mồm. Chuyện này ngũ trảo hồng long gật đầu nói, ta cảm ứng được, mới vừa người kia sử dụng thiên ma hoặc âm, để mấy trăm tên yêu tôn ra tay công kích, đây là thiên ma thủ đoạn, người khác căn bản là không có cách mô phỏng theo, hắn là thiên ma bộ tộc, động tác tuy rằng mịt mờ, nhưng còn chạy không thoát con mắt của ta. Đây là một cái bẫy ma tộc nham hiểm. Lũ yêu quân hít vào một ngụm khí lạnh.